Chu Báo đối với cái này ngược lại cũng không thèm để ý. Hắn phát hiện nhân hoàng Yến Vân Thiên cũng xuất hiện trong đám người. Lúc này liền ném Lâm Phong bị chế trụ trong tay tới. Lâm Phong lúc này thân thể có thể hoạt động tự nhiên, nhưng huyệt khiếu toàn thân đều đã bị Chu Báo phong bế, không khác gì thường nhân cả. Nhìn thấy Chu Báo ném Lâm Phong tới, trên mặt Yến Vân Thiên hiện lên một tia não sắc. Bất quá dưới tình huống như vậy cũng chỉ có thể vươn tay nhận lấy. Hai tên này mưu đồ làm loạn, thiếu chút nữa đã một mẻ hốt gọn cường giả của thiên giới đại thế giới chúng ta. Dụng tâm thật sự cực kỳ ác độc, tuyệt không thể tha thứ dễ dàng được. Đưa người đến tay Yến Vân Thiên, Chu Báo lại tiếp tục nói: chư vị cảm thấy như thế nào? Vũ Dương Vương lời ấy có lý. Nghe được lời của Chu Báo, ở đây ngược lại có hơn phân nửa người bắt đầu phụ họa. Vừa rồi bọn hắn đều ở trong nhân hoàng điện, nếu như không phải Chu Báo phát hiện kịp thời ngăn cản thoáng một chút, thì dưới sự oanh kích từ kiện tiên khí của Ngạo Thiên, không chết cũng phải trọng thương. Hiện giờ vây khốn hai người tập kích này lại, mọi người tự nhiên sinh ra ác ý trong lòng rồi. Chương 1513 cầm truy hạm đội 2. Hừ, không thể tha thứ dễ dàng, các ngươi thật sự khẩu khí thật lớn. Ngạo Thiên bị khốn chủ kia cười lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua Lâm Phong bị một đám thủ hạ của Yến Vân Thiên áp đi, trong mắt hiện lên một tia nhìn vui vẻ có chút hả hê. Ta ngược lại muốn xem các ngươi có biện pháp nào không tha thứ dễ dàng ta. Theo than hâm của hắn, thân thể của hắn vậy mà bắt đầu dần tư hóa. Không tốt, hắn muốn chạy trốn. Nhìn thấy tình hình này, sắc mặt Chu Báo đột nhiên biến đổi. Đúng vậy, tên này muốn chạy trốn, bất quá dưới Chu Thiên tinh thần đại trận, muốn chạy trốn, dễ vậy sao? Đại trận truyền từ thời đại thượng cổ này, cũng không biết đã khốn xếp bao nhiêu tuyệt đại cường giả. Cho dù hiện giờ đã qua gần trăm vạn năm, uy lực của đại trận giảm bớt rất nhiều, thậm chí có chút không trọn vẹn đầy đủ. Nhưng muốn vây khốn một tôn giả lại dư giả. Thậm chí chỉ cần người thao túng đại trận là Ngọc Thái Huyền nguyện ý, Ngạo Thiên bị nhốt trong trận này liền cơ hội nói chuyện cũng không có. Hắn còn có một kiện tiên khí, là tiên khí hộ thân. Trông thấy thân hình Ngạo Thiên hóa hư, thần sắc Ngọc Thái Huyền thoáng thay đổi, âm thầm thúc giục Chu Thiên tinh thần đại trận. Bất quá lần thúc giục này lập tức khiến hắn phát hiện vấn đề. Trên người Ngạo Thiên này vẫn có một kiện tiên khí, hơn nữa còn là một kiện tiên khí có không gian tiên văn nữa. Dưới tác dụng của kiện tiên khí này, Chu Thiên tinh thần đại trận vậy mà không trói buộc được hắn. Mẹ nó, còn thượng cổ đại trận gì chứ, ngay cả một tên tôn giả cũng không trói được. Nhìn thấy thân hình Ngạo Thiên càng lúc càng mờ nhạt, Chu Báo rốt cuộc nhìn không được chửi nhỏ một tiếng. Một câu mắng Ngọc Thái Huyền mặt mo phát sốt, căm tức nhìn chằm chằm vào Chu Báo nói: Vũ Dương Vương có biện pháp nào sao? Chu Thiên tinh thần đại trận của ngươi cũng không làm gì được tiểu tử này. Ta có tài đức gì có thể thắng được Chu Thiên tinh thần đại trận của ngươi chứ? Chu Báo cười lạnh nhìn thân thể Ngạo Thiên càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Ngọc Điện Chủ, ta thấy linh tiêu điện này của ngươi quả nhiên phải hào hào chỉnh đốn lại rồi. Chuyện trọng đại như vậy, vậy mà sẽ xuất hiện sơ suất như vậy. Ta thấy vì để an toàn về sau có bất cứ đại sự gì cần thương lượng thì vẫn nên đổi nơi đi thôi. Sau khi nói xong, chỉ thấy thân hình của Chu Báo cũng càng lúc càng mờ nhạt, càng ngày càng hư ảo. Vậy mà cũng giống như Ngạo Thiên vừa rồi, thời gian dần qua biến mất trong Chu Thiên tinh thần đại trần. Sắc mặt vốn tái nhợt của Ngọc Thái Huyền đã hoàn toàn đen lại. Bất quá dưới dâm uy của Chu Báo, hắn cũng không biểu lộ gì cả. Chuyện hôm nay rõ ràng là do linh tiêu điện bọn họ an bài không chu toàn, thoáng cách đã đặt tất cả cao tầng của thất thần vực vào trong một hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Việc này đối với linh tiêu điện mà nói không khác gì một cái tát vang rồi cả. Ai, nguyên bản muốn tận hứng tham gia yến hội cuối cùng vậy mà lại kết thúc như vậy. Đã đi ra linh tiêu điện, Chu Báo vận khởi thiên xà liếm tức thuật, chăm chú nhắm vào thân thể Ngạo Thiên. Ngạo Thiên kia ỷ vào có được một kiện không gian tiên khí, cũng không chú ý tới sau lưng có người theo dõi. Trên thực tế, coi như hắn có cẩn thận thì căn bản cũng không thể nào phát hiện ra Chu Báo đã vận khởi thiên xà liếm tức thuật. Người này ngược lại chết vì sĩ diện, lấy thực lực của hắn cưỡng ép vận chuyển tiên khí cũng rất miễn cưỡng. Chứng kiến Ngạo Thiên một đường chạy như điên, trên người thỉnh thoảng để lộ khí tức mệt nhọc, trên mặt Chu Báo càng cười lạnh liên tục. Ồ, đó là cái gì? Đang suy nghĩ có nên bắt sống Ngạo Thiên hay không, chuyển qua một khỏa đại tinh, Chu Báo liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn phát hiện đằng sau khỏa đại tinh cách thiên giới đại thế giới không xa này, vậy mà tồn tại một chi hạm đội khổng lồ. Đúng vậy, một chi hạm đội khổng lồ. Ở sau đại tinh kia, trong một mảnh không gian hư không, rầm rạp chằng chịt phân bố lấy la thiên pháp khí lớn nhỏ, phảng phất như vũ trụ hạm đội lúc người ngoài hành tinh xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng hắn xem ở kiếp trước vậy. Bày ra một trận hình nghiêm mật, sát khí trùng thiên, tựa hồ như tùy thời đều có thể nhảy vào thiên giới đại thế giới vậy. Những la thiên pháp khí này lớn nhỏ không đều, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra hẳn là phân biệt thuộc về hai thế lực bất đồng. Bởi vì nhan sắc không giống nhau, vị trí cũng không giống, bộ dạng của la thiên pháp khí cũng không giống, phân biệt rõ ràng. Chỉ là vô luận là loại la thiên pháp khí nhan sắc này, ở trên thân đều có một phù văn giống nhau. Thánh Minh. Con mắt Chu Báo trong chỗ tối híp mắt lại. Đây chính là Thánh Minh mà bọn họ đã nói rồi. Ký hiệu trên thân những la thiên pháp khí kia có lẽ chính là ký hiệu của Thánh Minh. Mẹ nó, cuối cùng là loại thế lực gì, vậy mà có nhiều la thiên pháp khí như vậy, hơn nữa lại vượt qua vô số tinh vực tới đây. Xem ra những la thiên pháp khí này cũng không phải là mặt hàng kém nhất như Thái Hư Phi Châu rồi. Trận thế này của bọn hắn là muốn làm gì? Chẳng lẽ thật sự muốn đánh rớt thiên giới đại thế giới sao? Có dễ dàng như vậy sao? La thiên pháp khí ở trước mắt chí ít có số lượng 3-4 ngàn, mà số lượng người trong mỗi chiếc la thiên pháp khí thì càng không biết được. Tính toán một chút số lượng tu sĩ trong những la thiên pháp khí này, Chu Báo càng thêm hoảng sợ. Cái này chẳng phải là phải có mấy vạn tu sĩ? Hơn nữa lực của mỗi tu sĩ đều đã bước chân vào thông huyền bí cảnh. Mấy vạn tu sĩ bước vào thông huyền bí cảnh, mấy ngàn la thiên pháp khí, Thánh Minh này đến cùng có chủ ý gì? Cái gì thiếu giới chủ thất thủ bị bắt? Điều này sao có thể? Thiếu chủ có ít tà tử hoàng tiên kiếm hộ thân, sao lại bị bắt chứ? Ngạo Thiên thiếu giới chủ, ngươi không nên nói lung tung á. Ngay khi Chu Báo đang suy đoán mục đích của những la thiên pháp khí này, bên trong một la thiên pháp khí, một hồi tranh cãi kịch liệt cũng đang triển khai. Lâm Túc tiền bối, chuyện này ta đích thật có trách nhiệm. Bất quá suy đoán đối với thực lực của thiên giới đại thế giới, chúng ta đã phạm vào một sai lầm lớn. Thân là thiếu giới chủ của thiên trì đại thế giới, trì Ngạo Thiên này ngoại trừ một thân tu vị không tầm thường ra, ở phương diện khác đương nhiên cũng đã trải qua bồi dưỡng nghiêm khắc nhất. Đối mặt chuyện như vậy, đương nhiên sẽ không áp âm áp ngữ trốn tránh trách nhiệm, mà nghĩ biện pháp giảm trách nhiệm của mình xuống nhỏ nhất. Chương 1514, binh đến tướng ngăn. Gia hỏa bắt lấy Lâm Phong kia, thực lực cũng không phải nhân tiên đơn giản như vậy. Hơn nữa hắn còn có một kiện tiên khí có thể chống đo được quân thiên luân của ta và tiên kiếm của Lâm Phong. Tốc độ ra tay cũng cực nhanh, chúng ta căn bản không kịp phản ứng. Còn có linh tiêu điện nữa, lúc đi vào thật không cảm giác được gì, nhưng lúc đi ra, linh tiêu điện kia vậy mà đã phát động ra chu thiên tinh thần đại trận, hoàn toàn phong bế đường lui của chúng ta lại. Cái gì chu thiên tinh thần đại trận? Trung niên tu sĩ kia mãnh liệt cả kinh, trong ánh mắt bắn ra hào quang cực kỳ hãi dị. Điều đó không có khả năng. Nếu như là chu thiên tinh thần đại trận thì cho dù có tiên khí cũng không thể nào còn sống trở về được. Đại trận kia có lẽ cũng không được nguyên vẹn, có nhược điểm, ta chính là mượn nhược điểm này trốn về. Trên mặt Trì Ngạo Thiên hiện lên một tia vui vẻ không dễ nhìn thấy.